xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2149, ác ma thiên sứ. 22, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả đưa cho thượng cần một chi kẹo que thượng cần không có nhận. Đường quả liền sẽ kẹo que giấy gói kẹo cho lột đi, đưa đến hắn bên miệng. Thượng cần nhìn xem trắng bóc có chút thịt móng vuốt nhỏ nắm kẹo que trước mặt hắn, do dự một chút cuối cùng vẫn há miệng đem kẹo que cắn. Ngọt ngào hương vị tràn ngập tại khoang miệng, khiến cho hắn lông mày giãn ra. Nhất là nhìn xem trước mặt tiểu cô nương, đối với hắn lộ ra cái kia xóa nụ cười, lại nhìn bài thi bên trên 80 phân, hắn cũng không cảm thấy tức giận. Ta đã hết sức, đường quả rất vô tội nói, có ít người là thiên tài liền có thể mắc điểm, nhưng có ít người liền là rất bình thường, lại cố gắng cũng chỉ có khả năng bảo. Chỉ 80 phân, cùng công phu vô ích không bằng đem phần tâm tư này tốn hao đến mặt khác lên. Thượng cần một mực nghe lấy đường quả lời nói, ánh mắt nhìn thẳng nàng, phảng phất đang đợi nàng nói, nàng dự định đem còn thừa tâm tư tốn hao đến cái gì lên. Tan học thời điểm thích hợp ăn chút đồ ăn vặt sẽ để cho tâm tình trở nên rất tốt. Thượng cần lông mày nhíu chặt vì lẽ đó còn thừa tâm tư đều tốn hao đến đồ ăn vặt lên sao? Đem đồ ăn vặt phân một nửa cho tiểu ca ca cũng là một cái không sai lựa chọn. Một người ăn kỳ thật không có hai người cùng một chỗ ăn vui vẻ. Thượng cần lông mày triển khai, gặp nàng vui vẻ như vậy bộ dáng, cuối cùng bỏ đi đem vừa rồi chọn lựa cái kia mấy đạo đề cho đường quả làm. Hắn lấy ra một quyển sách không phải tiểu học sách cũng không phải sơ trung, mà là cao trung sách. Nho nhỏ, thiếu niên, cắn một chi kẹo que thần sắc lạnh nhạt liếc nhìn sách hai cái này thoạt nhìn là hoàn toàn không đáp. Hệ thống, túc chủ, ngươi không cảm thấy mặt thẹn đến sợ sao? Không chỉ có giả bộ nai tơ còn lừa gạt tiểu nam hài, ta cảm thấy ngươi một lời khó nói hết. Nhưng nhà ta tiểu ca ca giống như rất ưa thích bộ dáng, hắn đã không có ý định giúp ta học bù. Hệ thống, có lẽ, hắn là cảm thấy ngươi không có thuốc nào cứu được đâu. Ngươi cho là hắn có thể sẽ nghĩ như vậy sao? Hệ thống thanh âm yếu xuống dưới, quên đi, hắn liền là cái không có nguyên tắc người coi như lại có nguyên tắc gặp phải nhà hắn túc chủ đại đại, hết thảy nguyên tắc đều sẽ tan thành bong bóng mạt. Thu nhỏ cũng ngoan như vậy a, nghiêm túc đọc sách bộ dáng đáng yêu nhất. Thật muốn sờ một chút hắn đầu, lại bóp một. Chút mặt, hệ thống nghe được đường quả đối với hắn nói thầm, im lặng không được muốn làm liền làm a tại sao phải đối với một cái độc thân thống nói những này. Đường quả nghiêm túc ánh mắt gây nên thượng cần chú ý, hắn nghiêng đầu tới, mặc dù không có nói câu nào, nhưng ý tư cũng rõ ràng, nhìn xem hắn làm cái gì. Đường quả cười tủm tỉm tiểu ca ca, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Thượng cần đã 9 tuổi, chỉ là mắc có bệnh, bất quá hắn trí thông minh là siêu cao. Đã từng lại tại đặc thù trường học ngốc nhiều năm như vậy, kỳ thật hắn cảm xúc còn là so sánh ổn định. So với loại kia chân chính tự bế đến không thể bản thân, không kiềm chế được nỗi lòng, làm ra một chút không hợp với lẽ thường nhi đồng người bệnh, hắn muốn làm gì kỳ thật đầu óc phi thường rõ ràng. Hắn không nói lời nào, chỉ là không muốn nói chuyện, hắn không để ý tới người, liền là không muốn lý người. Hắn đắm chìm tại chính mình thế giới, đây chẳng qua là hắn muốn đắm chìm tại chính mình thế giới. Kỳ thật bản thân hắn không cho rằng chính mình có bệnh, đương nhiên hắn cũng vô pháp cùng đồng dạng tiểu hài đồng dạng, khóc khóc giống náo, lời nói lại nhiều biểu đạt chính mình ý nghĩ. Nhưng hắn còn là có phải có cảm xúc chỉ là so sánh nhạt. Ví dụ như đường quả khen hắn đẹp mắt vẫn là để tâm tình của hắn rất tốt. Hắn không nói gì thêm, nhưng nhìn đường quả ánh mắt nhu hòa không ít. Cách chương.